Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1522, chương 71, Mông Ngựa. Thanh Khâu chi chủ chiếm cứ Doanh Châu Nam đảo tin tức. Đối với tra xét hạm đội tới nói, là một cái dần dần nhận biết quá trình, từ sớm nhất đôi câu vài lời, đến các loại lời đồn đại, lại đến lẻ tẻ tiếp xúc. Đến đứng ngoài quan sát chiến cuộc, Thanh Khâu chi chủ lực lượng chậm rãi nổi lên mặt nước. Nhưng cho tới bây giờ, song phương còn không có đạt thành qua một lần chính thức chính phủ liên hệ. Đều tại lẫn nhau quan sát, tra xét hạm đội cố nhiên tại thăm dò cùng giải Thanh Khâu một phương. Thanh Khâu một phương cũng đồng dạng tại quan sát tra xét hạm đội động tĩnh. Bọn hắn đã đình chỉ đối Doanh Châu đông đảo thế công. Chỉnh đốn đội tàu cùng lính, cũng đem một chi điều động binh lực đến đông đảo phía nam sông Chim Đảo. Phòng bị tra xét hạm đội mục đích hết sức rõ ràng. Doanh Châu ngay tại tiến vào vi diệu tam phương trạng thái thăng bằng. Bất lợi cho Đạo Môn đối Doanh Châu chiến lược, Triệu Nhiên mang Hồng Trạch tẩu mục đích, chính là vì đánh vỡ cái này cân bằng. Ngày 20 tháng 2, Hà Nam hiệu chiến hạm cùng 6 chiếc khu trục hạm, 8 chiếc tàu bảo vệ cùng hơn 20 chiếc tuần thuyền biển. Gió tàu nhanh đến Ba Trạch Đảo, gia nhập Trần Thiện Đạo hạm đội, làm đồn tích ở đây tra xét hạm đội tổng binh lực tăng nhiều. Bọn hắn hộ tống 50 chiếc thùng đựng hàng thuyền, tại 8 trượng ở trên đảo dỡ xuống như núi hàng hóa. Trần Thiện Đạo để Hà Nam hiệu chiến hạm thống lĩnh 3 chiếc trọng khu cùng 4 chiếc tàu bảo vệ. Hơn 10 chiếc tuần thuyền biển hòa phong tàu nhanh, hộ tống Triệu Nhiên cùng Hồng Trạch tàu hướng Tây, tìm kiếm cùng Thanh Khâu một phương tiếp xúc. Thính Phong đạo nhân là chi này tiểu hạm đội lâm thời chỉ huy. Dương Tiên Tiến là Hà Nam hiệu chiến hạm hạm trưởng, đây đều là Triệu Nhiên người quen cũ. Đều bị Triệu Nhiên xoa nắn qua, cũng có thể nói là bị Triệu Nhiên quay lại, bởi vì Triệu Nhiên, bọn hắn đi lên bỏ gian tà theo chính nghĩa con đường. Không cách nào xác thực biết bọn hắn ở sâu trong nội tâm phải chăng cảm kích năm đó, Triệu Phương trưởng, nhưng Triệu Phương trưởng tại nhân sinh của bọn hắn đường đi trên lưu lại khó mà ma diệt ấn ký. Có thể nói, ích uy rất nặng. Triệu Nhiên cùng Hồng Trạch tàu leo lên Hà Nam hiệu chiến hạm. Thính Phong đạo nhân cùng Dương Tiên tiến phía trước dẫn đạo. Cùng nó nói là hướng Triệu Nhiên giới thiệu, không bằng nói là báo cáo hạm đội cùng chiến hạm tình huống. Hà Nam hiệu chiến hạm cũng đồng dạng hoàn thành phù hỏa pháo thay đổi trang phục. Trên thực tế, trước điều đi 8 trượng đảo, ngự dấu đảo cùng 3 trạch đảo. Đều là thay đổi trang phục hoàn tất chiến hạm, là toàn bộ tra xét hạm đội lực lượng tinh nhuệ. Chỉ riêng Thính Phong đạo nhân lâm thời thống lĩnh chi này cỡ nhỏ hạm đội hộ tống. Đừng nhìn thuyền ít, nhưng sử dụng chiến liệt tuyến chiến thuật hải chiến, lấy một địch 10 không đáng kể. Nếu như lại tính đến Trần Thiện Đạo trên tay chiến hạm, bất luận Doanh Châu người vẫn là Thanh Khâu đội tàu, quét ngang toàn bộ Doanh Châu mặt biển không có vấn đề gì cả. Chiến thuật, trang bị, thể chế đều tồn tại thay mặt kém. Đánh như thế nào? Bởi vậy, Thính Phong đạo nhân nhiệm vụ ngoại trừ hộ vệ Triệu Nhiên bên ngoài, còn có hướng Thanh Khâu chi chủ biểu hiện ra lực lượng nhân tố. Triệu Nhiên miễn cưỡng Thính Phong vài câu, nói, thành Đạo Môn là đại minh hiệu lực đồng thời. Cũng không cần quên tăng thêm tự thân tu vi đi lên mới có thể tốt hơn phục vụ hạm đội, mong ước người sớm ngày đến lúc chỉ huy bên trong, lâm thời, hai chữ bỏ đi. Thực sự trở thành một đáng giá tín nhiệm quan chỉ huy hạm đội. Thính Phong đạo nhân cung kính nói, tất cả mọi người nói, phương trượng là có đại khí vận, chỉ cần đi theo phương trượng đường đi lên phía trước. Cá nhân tu vi tăng lên đều không là vấn đề. Trước kia chỉ hận cùng phương trượng ngài cách quá xa. Bây giờ tốt, có thể tại phương trượng trước người thời khắc lắng nghe lời dạy dỗ. Tỳ chức luyện sư cảnh giới có hy vọng rồi. Triệu Nhiên cười to, cái gì đại khí vận, không nên nói lung tung. Bây giờ đại khí vận tại đương đạo chư vị chân sư. Nạp Chân Thiên Tôn giáng lâm bản giới, Nguyên Cát Thiên Sư là xin âm dương người. Đây mới là khí vận, là đạo môn khí vận, là chân sư đường khí vận, là Nguyên Cát Thiên Sư khí vận. Thính Phong đạo nhân lập tức nói tiếp, những vật này chúng ta là không hiểu. Hạm đội chúng ta quan binh chỉ hiểu được một điểm, phương trượng là tra xét hạm đội người sáng lập cùng người bảo vệ. Toàn thể hạm đội quan binh khí vận đều tại phương trượng người của ngài lên. Dương Tiên Tiến ở phía sau nhìn không được, đánh ra bạch bản, Thính Phong người không muốn vuốt mông ngựa. Không cần thiết, Triệu phương trượng nhìn chúng chính là năng lực. Thật tốt làm việc so cái gì đều mạnh. Đáng tiếc Triệu Nhiên, Thính Phong cùng Hồng Trạch Tẩu đều đi tại hắn đằng trước. Không ai trông thấy hắn khinh bỉ phụ đề. Triệu Nhiên cười lắc đầu, chắp tay tiến lên, Thính Phong ngươi càng lúc càng giống một chỉ huy hạm đội. Những lời này không nên nói lung tung, nói ra hại bần đạo. Nghe nói ngươi tại Trần Thiên Sư tọa hạ nạp nhậm Chu Sư. Thính Phong nói, tổng chỉ huy bên người có 5 vị thuyền sư, tỳ chức đến hắn coi trọng, thẹn liệt một, thuyền sư là phụ trách chế định đường hàng hải sĩ quan cao cấp. Là ngồi phóng chỉ huy hạm đội hoặc là chiến hạm hạm trưởng trước kia trọng yếu quá độ tính quân. Trước, Thính Phong đạo nhân liền thường xuyên bị Trần Thiện Đạo ủy thác, lâm thời chỉ huy hạm đội, trách nhiệm, chỉ bất quá giới hạn trong tu vi không đủ, không cách nào chân chính thực mặc cho. Triệu Nhiên nói, kia bần đạo liền cầu chúc ngươi sớm ngày tấn giai luyện sư. Một mình đảm đương một phía. Thính Phong vui vẻ nói, đa tạ phương trượng, có phương trượng câu nói này, ti chức ăn lòng. Triệu Nhiên cũng quay đầu hướng Dương Tiên Tiến nói, lão Dương, cũng chúc người sớm ngày tấn giai luyện sư. Dương Tiên Tiến bạch bản trên xem thường Thính Phong, vuốt mông ngựa phụ đề lập tức biến mất, thay đổi 2 chữ, bao lâu? Triệu Nhiên bật cười, bần đạo không phải thần tiên. Đâu còn có thể nói bao lâu liền bao lâu. Bất quá bần đạo chúc ngươi cùng Thính Phong tại trận đại chiến này bên trong lại lập mới công. Tu vi cao hơn một tầng. Dương Tiên Tiến đánh ra phụ đề. Đa tạ phương trượng. Triệu Nhiên vung tay lên. Đi, Hồng Trạch lão tiền bối là lần đầu đến chúng ta tra xét hạm đội. Cho lão tiền bối thao phào diễn luyện một phen. Hồng Trạch Tẩu vuốt râu nói. Vậy liền vất vả chư vị tướng sĩ. Dương Tiên Tiến phụ đề chào hỏi truyền lệnh quân sĩ, để pháo quan chuẩn bị mạn trái thuyền các ụ súng, 3 phát tề xạ ngoặc kép chấm chấm. Doanh Châu Nam đảo cùng 3 đảo khoảng cách bất quá 1 ngày hành trình, ở giữa cách cái đông đảo, đến đông đảo phụ cận mặt biển. Triệu Nhiên hạ lệnh chậm dần đi thuyền tốc độ, cuối cùng dừng lại tại đóng cửa eo biển cái khác sông Chim Đảo phụ cận. Hạm đội đến, để Thanh Khâu một phương rất là khẩn trương. Mấy chục con thuyền chỉ rời đi bên bờ, hướng hạm đội hộ tống tới gần. Cách hơn 1 dặm xa dừng lại, Thanh Khâu đội tàu coi là đây là khoảng cách an toàn. Tại pháp nỏ tầm bắn bên ngoài, há biết sớm đã tiến vào hạm đội pháo trình. Thính Phong đạo nhân mượn cơ hội này để các hạm pháo thủ làm một lần diễn tập, khai triển mấy vòng không pháo diễn luyện, cũng là rất có đoạt được. Hồng Trạch Tẩu thừa một đầu gió tàu nhanh lái về phía đông. Triệu Nhiên đứng tại Hà Nam hiệu chiến hạm thuyền thủ, hướng Hồng Trạch Tẩu chắp tay, lão tiền bối từ quản đi, bọn hắn nếu dám đối lão tiền bối có chút bất kính. Quay đầu chúng ta liền diệt địch xong rồi mới ăn cơm sáng. Là lão tiền bối xuất khí. Hồng Trạch Tẩu cười ha ha. Xong Triệu Nhiên trả cái lễ. Vượt biển mà đi. Hạm đội hộ tống cứ như vậy đứng tại sông Chim Đảo mặt biển. Cách đảo 8 dặm. Kiên nhẫn chờ đợi Hồng Trạch Tẩu tin tức. Thanh Khâu đội tàu tại hạm đội hộ tống đối diện giám thị. mắt trần có thể thấy đối phương trên thuyền đứng đầy các loại người. Đối hạm đội hộ tống chỉ trò, càng có một ít gan lớn thủy thủ điều khiển thuyền nhỏ tới gần hạm đội cẩn thận quan sát. Đều bị gió tàu nhanh ngăn tại bên ngoài. Hà Nam hiệu chiến hạm thân thể quá mức khổng lồ, cho người lực rung động quá mạnh, gây nên vây xem thế chỗ khó tránh khỏi. Triệu Nhiên cũng lơ đễnh, chỉ là không cho phép bọn hắn áp sát quá gần. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.